Nàng cận của chàng hot boy. Chương 53 thế nhé ba. Góc truyện audio.com. Ngày ấy tôi gặp em, như một bông hoa rực rỡ em khiến tôi phải chăm chú ngắm nhìn. Em đẹp hơn nắng mai. Tôi không biết mình đã say em từ bao giờ. Và em thực sự khiến tôi yêu. Tôi yêu cách em cười. Tôi yêu sự cao ngạo nơi em. Yêu cái bản chất ngang tàng bướng bỉnh. Yêu nụ cười tự tin. Yêu sự mạnh mẽ của em. Yêu sức sống của em. Yêu ánh mắt buồn của cô nàng 17 tuổi. Yêu say giọng hát ngọt ngào thấm đượm. Em, như một loại thuốc gây nghiện khiến tôi u mê. Nghiện thuốc còn có cách cai. Nghiện em ai giúp tôi cai. Tôi yêu em như gã khờ. Tự tìm hạnh phúc trong nụ cười của em như lời an ủi. Tôi biết em không yêu tôi. Và ầm yêu cậu ấy. Cậu con trai có một nụ cười sáng. Tôi cũng không cố giành giật tình cảm của em hay trách em chi vì tình cảm ấy tôi dành cho em chỉ một mình tôi mà thôi. Tôi không đủ khả năng hay dũng cảm để có thể giành được tình yêu của em. Tình cảm của hai người trong sáng lắm nó trong đến mức kẻ khác không dám vấy bẩn. Ấy nhưng, ngày cậu ta ra đi, em khóc, ngày cậu ta trở lại, em đau, giá như cậu ta không làm em khổ lòng, giá như cậu ta không để em tổn thương. Giá như nước mắt em không rơi, giá như trái tim em không đau đớn, giá như, tôi không yêu em mù quáng, chắc mọi chuyện không đi xa như thế này, dù tổn thương bao nhiêu, khóc ướt gối nhiều lắm không đếm được thù tình cảm của em vẫn là cậu ta. Tôi không hiểu, tôi hy sinh cả ước mơ, tôi hy sinh hoài bão, tôi chấp nhận là cái bóng, tôi ở cạnh em, cùng em vượt qua mọi khó khăn. Nhưng, em chỉ coi tôi như một người anh trai thân. Tại sao? Là do tôi quá tốt ư? Hay? Chấm, vì tôi quá ngốc? Không đâu, tôi hiểu sai rồi. Khi nhận ra mình hoàn toàn sai tôi đã không thể quay lại hoàn toàn. Tôi sợ hãi quá, sợ hãi chính cái con người này của tôi. Bản thân tôi ghê tởm chính mình. Xin lỗi em, ngàn vạn lần xin em tha thứ. Hưng và Hà có lẽ là hai số phận thê thảm nhất. Hưng được đích thân Hoàng Trọng Ân đại ca dạy bảo, bị dần một trận như tử lê xác về nhà 3-4 ngày chưa kịp lành thương tích lại còn bị tố cáo hành vi đồng lõa bắt cóc. Có âm cưỡng bức dã man có tổ chức, bạn ấy bị tuyên án bóc lịch trong nhà đá 9 năm tù giam. Gia đình suy sụp, cổ phiếu của công ty xuống giá trầm trọng, sau một tháng thì phá sản, ông Hữu, ông nội Hưng. Vì quá sốc mà bị đột quỵ nằm liệt giường, đã xui rồi lại càng xui. Khi cho đi khám sức khỏe, Hưng được xác định mắc HIV dương tính nghe đâu do thằng Duy bạn thân trả thù cho chị gái bị Hưng cưỡng hiếp. Nó gài người cho Hưng nhiễm bệnh, đắng, quá cay đắng, Hà thì khá hơn, chỉ bị ngồi tù 10 năm thôi. Trong trại giam vì cái tính đéo thể mê được nên bị dạy dỗ nhiều vô cùng. Nghe nói. Vào trại 3 tháng thì 2 tháng 29 ngày em ngúng ngoẩy đòi về. Đùa với pháp luật à, dễ mà muốn về là về được ngay ý, gia đình khóc hết nước mắt. Còn với cái, sự nghiệp nổi tiếng của Hằng cũng theo gió bay nếu như không mở lời mời cộng tác. Thật, chẳng ai có TMS lòng cao cả hơn như đâu. Hằng đội ơn lắm nhưng cô không dám nhận cái ý tốt ấy. Cô cùng gia đình chuyển ra Huế ở Sài Gòn thị phi xin từ biệt. Còn ai nhỉ, Phanh kia, anh xuất viện rồi. Ừ trong việc này anh có lỗi nhưng Như và mọi người đã bao che cho anh còn không trách anh. Anh sẽ để chức quản lý cho Huệ và Quy, Như. Tuổi không nhiều nhưng bọn này nó cáo ra tinh danh chắc chả ai địch nổi. Về phần anh, chắc anh sẽ về nước thôi. Dự là thế, nhưng... Có cô y tá nào đấy cứ bám lấy anh thôi ý, đuổi không đi. Cao nhau thì cô ấy chỉ cười thôi. Ghét, đến ngày nào đó khi Như Huyên đến chơi. Vô tình phát hiện ra hai nhân vật giải áo quần từ phòng khách tới phòng ngủ. Hai bạn trẻ đỏ mặt liền biết điều rút lui trong âm thầm. Huệ, Mạnh thì bận tối mặt mũi. Huệ nhận vai, đi đóng phim rồi vai phụ thôi nhưng dự án lớn. Có đầu tư của nước ngoài nên Huệ gắng lắm, Mạnh thì cũng bận làm thêm lấy kinh nghiệm sau ra trường. Túm lại hai đứa nó rất là bận, nhưng mà tình cảm lắm, bận thì bận vẫn tâm sự với nhau, dành cho nhau thời gian hẹn hò ăn uống xem phim. Hạnh phúc cực, con cặp ngoài Bắc Quy, như với Dũng Tổ Á, chưa bao giờ hết xến sẩm luôn. Dũng giờ là huấn luyện viên thể hình của hai phòng gym rồi. Còn Quy, như thì vừa học vừa dạy thêm, thì thoảng tới phòng gym mà thấy lão Dũng có em nào ve vãn là nó xử lý đẹp liền luôn. Suốt ngày anh em, ngọt thấy gớm, cuối cùng là hai bạn trẻ thành thơi. Huyên sắp đi du học rồi, mà trước khi đi cô cậu cũng làm phát nổ cho hai bên choáng váng luôn. Đầy đủ anh chị em ba mẹ đôi bên, bạn Huyên tuyên bố sẽ đăng ký kết hôn với bạn như trước khi đi nước ngoài. Ba Ân không đồng ý, mẹ Yến bố Quang phản đối, ba Hào mẹ Thu gật đầu lia lịa như bổ củi. Ba ơi, chúng con gạo cũng thành cơm thành cháo rồi, ba đồng ý nhé, con không lấy được em thì đếch thằng nào có cơ hội đâu. Ba Ân trợn cả mắt, Huyên cười tươi, thế nhé ba, cách chương.